trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 48 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Hôm Phó Tư lệnh Đặng Thà xuống làm việc với canh Bắc, trước lúc ra về, ông và trung đoàn trưởng Tư Thiên đã nhất trí với nhau một kế hoạch dự phòng rút quân khỏi thành phố với mật danh là kế hoạch T. Các nhà chỉ huy quân sự đều hiểu rằng trong tình thế này thì sớm hay muộn, trước hay sau thì đều phải rút quân. Việc sơ tán dân và cả những người không cần thiết cho việc bám trụ cũng đã được thực hiện. Ông Hai Mẫn trên bộ chỉ huy và anh Thiền thành quỹ viên dù phải ở lại chỉ đạo tổng khởi nghĩa vẫn không buồn ngăn cản. Hai hôm sau, việc chuyển thương binh ra ngoài khiến ông Tư rất đau đầu. Con số thương binh tăng lên từng ngày mà người cán thương thì không có. Làm sao có thể đưa họ ra cứ đây? May nhờ có các chiến sĩ thuộc D-13 đã dũng cảm nhận trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc, tuy có một chiến sĩ hy sinh và một bị thương. Một nhiệm vụ khác cũng không kém phần quan trọng được giao cho Dũng và Cường. Họ sẽ dẫn hơn 80 tên là bọn phản động ác ôn, tề ngụy và cả binh lính đang bị giam ở gia hội đưa về trại giam giữ phạm nhân ở Rào Trăng. Liệu Dũng và Cường có hoàn thành nhiệm vụ tương đối khó này không? Hãy cùng bước vào phần 49 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để dõi theo hành trình giải phạm nhân với nhiều chi tiết khá ghê cấn. Tất nhiên, không một chỉ huy tiểu đoàn nào lại dám từ chối nhiệm vụ trong trường hợp này. Vậy mà ông vẫn lo canh cánh. Tay tiểu đoàn trưởng này mới thay thế tay Việt. Sợ ú ớ lại không hoàn thành nhiệm vụ thì thật khốn nạn. Thương binh nhiều trường hợp nặng, chỉ qua một ngày không được điều trị chu đáo là gây tử vong. Trước đây, đi lại còn chủ động dễ dàng, ông đã chuyển nhiều thương binh ra ngã Phong Quảng hoặc xuống Phú Giang. Ở các huyện đồng bằng đều có bố trí trạm phẫu chu đáo. Hơn nữa, dưới đó có dân. Dân thì cực tốt, họ sẵn sàng chịu đựng mọi thử thách để nuôi dưỡng và che chở cho thương binh. Nay thì các con đường về đồng bằng đã hết sức khó khăn. Người khỏe mạnh lành lặn thì mai ra còn chu lũ được. Chứ thương binh toàn phải khiêng trên vai, làm sao mà đi nổi. Chỉ con đường an toàn duy nhất là chuyển lên căn cứ trên rừng. Đối với ông Tư Thiên, việc giải tỏa thương binh làm ông lo cháy ruột. Mà lượng thương binh chẳng chịu dừng ở con số nhất định. Chiến sự vẫn tiếp diễn, thương binh ngày nào cũng không giảm bớt, mà ngược lại. Chập tối, ông gọi Trung Quý Thành trực ban tác chiến trung đoàn, giao nhiệm vụ phải theo dõi kỹ, việc chuyển thương binh, đường điện thoại phải ưu tiên cho D-13. Quá nửa đêm, ông đang chập chờn trên tấm dán cửa lót trong hầm, chợt dùng dậy cầm ống tổ hợp. Khuôn mặt ông giãn nở dần khi nghe Thành báo cáo là công việc chuyển thương binh đã trót lọt. D-13 phải tổ chức tập kích quả lực quấy rối để thu hút sự chú ý của địch. Thiệt hại của địch chưa nắm được. Bên ta bị thương nhẹ một, hy sinh một. Ông Tư Thiên mừng rỡ kêu lên. Thế là tốt. Anh chuyển lời khen của tôi tới D-13. Bị thương nhẹ một thằng coi như không thất thiệt, còn hy sinh một thằng để cứu hàng trăm thằng là thắng lớn. Mãi về sau, Dũng không bao giờ quên được cái sắc mặt khác thường của ông Tư Thiên khi anh và Cường, trợ lý bảo vệ, được ông gọi tới giao nhiệm vụ khẩn thiết. Ông ngồi trên chiếc ghế đẩu vừa thấp vừa nhỏ. Trước mặt là một chiếc bàn con, loại bàn hàng cà phê, trước bàn tấm bản đồ mở sẵn. Dũng và Cường cũng ngồi trên loại ghế đẩu như thế đối diện với ông. Tôi giao cho hai anh một nhiệm vụ khá phức tạp, phiền toái và rắc rối nữa. Chẳng vừa đâu. Ông mở đầu như thế và buộc phải ngừng lời. Một loạt pháo kích trên đầu nổ phía cột cờ. Căn hầm rung chuyển, những hòn đất bằng hạt ngô rơi lợp bộp xuống tấm bản đồ. Dũng nhón tay nhặt các hạt đất. Trong lúc ông Tư Thiên quay điện thoại dặn trực ban theo dõi trận pháo kích, Mấy hôm nay, thằng địch vẫn chơi lối bắn thăm dò như thế. Thường chỉ vài chục quả, vừa pháo vừa cối. Lúc vào điểm này, khi vào điểm khác. Cũng không có gì quá nguy hiểm, chỉ gây khó chịu và nơm nớp. Y như một thứ hù dọa. Ông biết chúng mày chui ở đâu rồi đấy nhé. Trận pháo chấm dứt nhanh chóng. Ông Tư Thiên tiếp tục. Nhiệm vụ được giao cho Cường và Dũng là dẫn bọn phản động Ác Ôn, Tề Ngụy và cả binh lính ta bắt đưa lên rừng. Khoảng chừng 80 tên đã dồn sang cả gia hội, giao gia hội quản lý. Họ đang kêu trời về cái đám của tội của nợ này. Yêu cầu ông tống khứ đi càng nhanh càng tốt. Dân thì tống khứ, chứ không gạo đâu mà nuôi chúng nó. Người ngỗng đâu mà trông coi chúng nó. Cái lũ trời đánh thánh vật ấy. Ông phải tống khứ đi cho rảnh tay để thực hiện kế hoạch T. Chọn Cường và Dũng là ông chọn mặt cửa vàng. Cả hai đều rất song sáo, dũng cảm, vừa quyết liệt vừa sáng ý. Ông còn giao thêm cho hai anh một tiểu đội cảnh vệ, trang bị hoàn hảo. Còn cái dây trói cộng số 8 thì tụi canh gác phạm nhân bên gia hội đã lo chu tất. Đường dẫn phạm nhân đi. Theo ngọn bút chỉ của Tư Thiên ra trên bản đồ, thì Cường và Dũng đều quá quen thuộc. Từ gia hội qua đò Phú Giang, vượt quốc lộ 1 đoạn hải thủy, lên sông Hai Nhánh, nhập vào đường trục, đi hướng bắc ra Rào Trăng. Đến đấy, hỏi địa điểm trạm giam giữ phạm nhân của khu mà giao. Xong nhiệm vụ, tự hỏi, tự tìm lấy đường về trung đoàn, còn lương thực thực phẩm đi đường, gia hội cấp một ít, sang Phú Giang xin huyện cấp thêm. Anh Cường là trung úy làm trưởng, anh Dũng thiếu úy làm phó, hai anh có toàn quyền quyết định trong lúc thừa hành công vụ. Qua bên gia hội, các anh rà soát lại lý lịch phạm nhân, những tên có thể gọi là ác ôn nguy hiểm loại bớt ra, giao cho gia hội xử lý luôn. Thằng Thậm phụ trách an ninh bên đó, nghe nói là tay đại bộm trong việc thanh toán chúng. Còn những thằng trẻ con trông ngu ngơ, nhất là mấy thằng lính trơn, các anh có quyền thả bớt. Nhưng sang đến Phú Giang mới được thả. Còn nữa, tuốt tuột cho lên rừng. Thằng nào ngang bướng chống lại lệnh, thằng nào trốn chạy bắn bỏ. Tụi chúng đều có nợ máu với cách mạng, kẻ thù của nhân dân, bắn bỏ không thương tiếc. Trong lúc giao nhiệm vụ cho Cường và Dũng, sắc mặt ông Tư Thiên có vẻ ghê ghê, lạnh tanh, bì bì y như công việc đó làm ông tổm lợm. Nó chỉ là cái gai, cái u phải cắt bỏ, chẳng có chút thú vị gì, nhưng không thể không giải quyết. Đối với Dũng, người gần gũi và thân cận với ông trong nhiều năm, thuộc hết tính nết ông, nên cái sắc mặt khác thường ấy cùng với giọng nói dứt khoát, không hề bối rối, không chút đắn đo, càng ám ảnh anh. Dũng có cảm nhận, đấy gần như là một tâm trạng của ông. Đêm ấy, Cường và Dũng cùng tiểu đội cảnh vệ 7 người do Trung sĩ 8 làm tiểu đoàn trưởng qua gia hội. Công việc chóng chánh và suôn sẻ, bởi những người chịu trách nhiệm quản lý đám phạm nhân này mừng húm vì được nhẹ gánh. Họ chọn được 17 tên vào lộ nguy hiểm để giao cho an ninh gia hội. Xét được 20 tên có khả năng được thả, chúng đều là lính văn phòng, truyền tin. Mấy chú sinh viên học sinh có vẻ bụi đời. Danh sách còn lại khoảng 50 tên. Thôi, càng gọn càng tốt. Trong lúc đi kiểm tra từng khuôn mặt trong số 17 tên nguy hiểm, Dũng gặp một trường hợp phân dân. Có một tên chưa đầy 30 tuổi, da dẻ trắng trẻo, nói giọng Bắc, xin gặp riêng Dũng. Hắn xưng tên tuổi, quê quán và nói rằng đúng là hắn làm việc ở Ti Chi Hồi, nhưng là tình báo của ta cài vào. Hắn mong được xét xử thế nào đó để còn được tiếp tục công việc của cách mạng. Dũng bàn với Cường, Cường gạt đi. Đã làm ở Ti Chi Hồi, đích thị là nguy hiểm rồi. Còn việc hắn khai bậy, chẳng nên quan tâm. Bằng chứng đâu? Hắn có nói tên thủ trưởng trực tiếp của hắn ở ngoài cục 2 Hà Nội. Thôi ông ơi, xác minh thế nào được? Hay là thế này anh Cường à? Ta không giao hắn cho địa phương xử, sợ quan đã đành. Còn Phương Hải đến công tác tình báo cách mạng. Ta dẫn hắn đi, có gì lên khu người ta xác minh. Cường gật đầu, gạch tên hắn trong danh sách giao cho Thậm, trưởng ban an ninh khu gia hội. Đám phạm nhân ròng rắn mò mẫm đi ngay trong đêm. những tên sẽ phải vào tù đều bị trói tay. 4-5 tên chịu chung một sợi dây. Những tên có khả năng được thả mang vác gạo, thực phẩm. Khốn khổ, chỉ huy đám phạm nhân ú ớ này đến mệt. Chúng đâu quen hành quân đêm như lính ta. Dấp ngã, mà một đứa ngã lại dúi dọ mấy đứa khác chung dây. Cứ nhùng nhà nhùng nhằng hàng tiếng đồng hồ mới ra đến bến đò. Hồi hộp và nín thở vừa qua được sông, đang lục tục lên bến, thì thằng C-130 đến thả pháo sáng. Thế là cả đám quân hồi vô phèn này chạy cuốn cuồng la lối, bò lê bò càng. Nằm xuống! Dũng ra lệnh, mà nào chúng có chịu tuân thủ. Vẫn nhốn nháo cả lên. Lập tức cối 120 ly và cả 60 ly của Mỹ ở bến Tòa Khâm câu tới. Nổ mù mịt cả trên cảng, dưới nước. Trong khói đạn sặc sụa và dưới ánh quả châu lùi tàn, tiếng kêu khóc la hét của chúng chắc chắn sẽ vang sang tận bến đò bên Gia Hội. Đúng là cảnh địa ngục. Cường và Dũng lập tức củng cố lại đội hình khi trận pháo vừa dứt. 4 tên trúng mảnh nằm thẳng cẳng, 3 bị thương, trong đó có một chiến sĩ cảnh vệ tên là Toàn. Thôi, những thằng chết đành để lại, quân dân địa phương họ lo chôn cất. Bị thương đã có những thằng khỏe thay nhau cõng. Phải rời ngay bến đò, kẻo sáng đến nơi. Thật là cáo tiếc, Cường và Dũng đếm đi đếm lại vẫn thiếu mất 5 tên nữa. 2 tên được đi tự do đã dứt bao gạo lại chuồn. Còn 3 tên khác, trói hẳn hoi, vậy mà lợi dụng lúc nhốn nháo đã lủi rừng nào. Cáo tiếc, Cường tuyên bố thẳng thừng với chúng nó. Đứa nào tìm cách đào tẩu là bắn bỏ. Bắn bỏ chứ không xét xử gì sức, hiểu chưa? Đám phạm nhân nhếch nhác và chưa hết run rẩy lại lần mò bám theo nhau, tiếp tục chặn đường. Họ đi qua làng mạc, đồng ruộng, những trảng cát dài, chỉ có dứa dại và phi lao. Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng hạ tuần, đám phạm nhân đi men bên những hào giao thông trên lớp đất hất lên lộn nhổn, trông càng lết thết. Gặp đội tuần tra của du kích xã chặn lại hỏi, khi được biết là bọn tội phạm ác ôn, bọn du kích ồn lên. Ác ôn thì cho xong bén đi, nuôi làm gì tốn cơm. Sẵn hào giao thông, cho mỗi đứa một viên kẹo đồng, lắp luôn. Cường rí ta Dũng. Dẫn chúng đi thế này, cậu đã thấy khốn nạn chưa? Cho phân theo chúng nó luôn đi. Ông Tư Thiên đã giao cho chúng mình toàn quyền quyết định. Nghe cái giọng ông, chắc ông chẳng muốn chúng mình nhùng nhằn với chúng nó đâu. Nhưng còn những tên định thả, Dũng vẫn băn khoăn. Chẳng thả tên nào hết. Đấy, cho nó đi tự do mà nó còn bỏ trốn, chả tin được. Nhưng mệnh lệnh của chỉ huy trưởng là phải dẫn chúng lên trại giam khu trên rào trăng cơ mà. Thì mình lấy cớ chúng chạy trốn, chúng làm loạn. Dũng thấy Cường nói có lý. Quả là chúng đã chạy trốn, đã làm loạn. Nhưng những thằng trốn đã trốn mất rồi. Còn làm loạn chẳng qua vì chúng quá sợ. Bây giờ chỉ cần lia cho vài băng AK là gọn, đỡ nhếch nhác. Nhưng sao Dũng vẫn ngại? Không phải vì thương chúng nó, mà vì còn chấp hành lệnh cấp trên. Dũng không muốn chỉ để mình nhẹ gánh, mà phải biến báo với cấp trên. Anh im lặng, nghĩa là anh còn phải cân nhắc suy nghĩ. Với tâm trạng giằng xé như vậy, Dũng và Cường cùng đám phạm nhân lết thết đã tới được xã Phú Cường, thuộc địa phận huyện Phú Giang, vừa lúc tảng sáng. Đám phạm nhân được đẩy vào một ngôi đền để tiện kiểm soát. Bây giờ phải lo cho chúng cơm nước, băng bó lại vết thương và kiếm một giấc để tối tiếp tục chặng đường cực kỳ nguy hiểm là vượt qua quốc lộ 1 lên vùng hải thủy. Cường và Dũng nhất trí với nhau chưa thả dội tên nào hết ở đất Phú Giang này như tinh thần chỉ thị ông Tư Thiên. Cần phải rà lại một lần nữa và chỉ thả chúng lúc đã đặt được chân lên hải thủy. Thả chúng ở đây, nhỡ có những tên ngoan cố chạy ngay về báo cho địch thì hối hận không kịp. Pháo bom nện xuống ngôi đền này là cái chắc. Chúng còn có thể dùng trực thăng đổ bộ để cứu bọn tội phạm. Trong chiến tranh, chỉ một chút bất cẩn là gây tai họa. Hiển nhiên là Cường và Dũng đã ở vào tình thế buộc phải tiếp tục cuộc hành trình. Dẫu cái phương án thủ tiêu chúng cho nhẹ nợ vẫn ám ảnh, hai anh đã liên hệ được với huyện Phú Giang, xin cấp thêm lương thực và xin giao liên dẫn đường. Ban ngày ban mặt, Dũng nhận ra trong đám tội phạm hai khuôn mặt quen. Tên Trung tá Hồ Đắc Sinh, người bị Dũng bắt vào đêm mở cửa chánh tay, và đại quý cảnh sát Ngô. Tên đại quý để bộ ria con kiến này, mặt trong cân cân, mắt gườm gườm. Dường như trong đầu hắn đang nung nấu điều gì đó. Còn Trung tá Hồ Đắc Sinh to mập lại cúm núm, ra vẻ nhũng như con chi chi. Hắn hỏi Dũng rằng, xin với ông cho biết hắn và đồng bọn sẽ được dẫn đi tới đâu. Dũng trả lời hắn mỉa mai và đùa cợt. Ngài Trung tá Yên Trí, các ngài sẽ được đưa tới nơi an toàn. Tên Trung tá tái mét mặt. Câu nói của Dũng có thể gợi cho hắn cái nơi vĩnh hằng. Từ đấy cho đến lúc nhập nhọn, nhận lệnh lên đường, trong hắn ủ rũ như gà cắt tiết. Hắn nghĩ, đằng nào hắn cũng đang đi tới cái chết, mà hắn cần phải sống, hắn chưa thể chết được. Hắn sẽ chọn một cơ hội để đào tẩu. Hy vọng được thoát, dẫu hết sức mong manh, cũng phải quyết. Đêm qua, mấy thằng trốn được nhờ vào trận pháo đồng minh. Phải tạo ra được một cái gì tương tự, một cơ hội. Và cơ hội đã đến vào lúc 9 giờ tối, khi đám người nhếch nhác ấy được lệnh dừng lại. Hắn đã nhận ra một không gian quen thuộc, những vệt sáng của đèn pha ô tô chạy lên chạy về. Thưa thớt thôi, nhưng rõ ràng con đường số 1 trước mặt không xa. Con đường sắt luôn luôn cặp kè với đường số 1 cao dòng lên, phía sau là những ngôi nhà im lìm, qua ánh đèn pha lướt dội vẫn nhận ra những khuôn cửa sổ đóng kín. Lệnh của Cường truyền xuống, tất cả phải tuyệt đối im lặng chờ giao liên bảo đảm đường. Trước mặt đang có lính Mỹ phục kích. Hồ Đắc Sinh bắt đầu giở trò. Hắn nhăn nhó kêu đau bụng. Một lát hắn xin được cởi trói để đại tiện. Thoạt đầu anh chiến sĩ đi kèm hắn không cho, bảo ráng qua bên kia đường. Hắn nặng nề quằn người, làm ra vẻ sao hộ môn hắn sắp lú ra rồi. Dũng bảo cởi trói cho hắn. Bởi lần này anh em ta trói chúng quá cẩn thận, đứa nào cũng bị trói cánh khỉ, lại còn cột nhằn 4-5 thằng chung dây nữa. Không cởi trói không ỉa được, anh chiến sĩ mở chốt an toàn, gí súng sau lưng bảo hắn tạt xuống bờ ruộng 10 mét mà rút. Bất thần, hắn quay lại, xô anh chiến sĩ ngã chỏng gió và cắm đầu chạy. Đoằng, một phát súng nổ, đoằng, phát thứ hai. Cái bóng cao lớn của hắn loạn trọn rồi ngã nhào xuống vũng nước cạnh đấy. Hắn có chết hay không hoàn toàn không quan trọng. Điều quan trọng là sự cố đó đã gây tai họa. Lập tức, cả trận địa phục kích của lính Mỹ từ những bờ vườn, ủ đất, cả trên đường sắt, cả trên tầng thượng ngôi nhà máy bằng nào đó đồng loạt phát quả. Đại Liên, Trung Liên, AR-15, M-16, cối 60 ly thi nhau trút đạn vào nơi phát ra tiếng súng. Đám phạm nhân láo nháo lại ngã dúi dụi kêu khóc rên rỉ. Chợt một tên nào lớn tiếng. Cháy! Dũng nhận ra tiếng thằng Ngô, đại quý cảnh sát. Bọn Mỹ phục kích bao giờ cũng thành quy luật. Nếu đối phương không bắn trả, chúng bắn hết cơ số đạn quy định rồi nằm yên chờ lệnh. Hoặc tiếp tục nằm phục hoặc chồn. Dứt tiếng súng, Dũng bò đi kiểm tra tình hình. Trước tiên anh tìm Cường, nhưng hỏi ôi, Cường đã nằm úp trên nhoe nhét máu. Anh bị nặng quá, gần như dở toan cả lồng ngực, chết ngay. Thật quá đột ngột, nhưng Dũng kịp trấn tĩnh, biết chỉ còn mình anh, một mình anh quyết định mọi công việc và trước mắt phải lo toan giải quyết cái hậu quả tệ hại này. Dũng là một cán bộ đặc công, quen song pha chiến trận, lại nhờ trời phú cho đức tính bình tĩnh, nên Dũng xử lý công việc chóng chánh. 30 phút sau, tất cả cái đám người ô hợp ấy đã lùi lại 300 mét theo đường mòn. Để lại xác ba tên ác cô bị giết và hai tên khác bị thương quá nặng đang hấp hối. Hơi đâu mà lo cho chúng nó, để dành phần sáng mai cho lính Mỹ giải quyết. Điểm đầu người, thấy vắng tên đại quý Ngô và bốn tên khác toàn tụi được đi tự do, hoặc cổng gạo, hoặc cổng thằng bị thương. Đúng là quân này thật khó tin. Dũng ra lệnh cho chúng quay lại đền làng Phú Cường, nơi xuất phát đầu hôm. Anh Dễ Tám, tiểu đội trưởng cảnh vệ, đi chậm lại với anh sau cùng để hội ý. Bây giờ anh chỉ còn có 8 để bàn bạc công việc. Cường đã vĩnh viễn im lặng. Đang nằm trên chiếc võng bạc có 2 thằng lính ngụy khiên. Thương Cường quá. Lát nữa bọn mình sẽ mai táng Cường chu đáo. Dũng tự hứa thầm như thế và bảo Tám. Đành quay lại Phu Cường. Tối mai lại tìm cách vượt đường số 1 thôi. Tám thì thào. Tôi thấy không nên quay lại đền làng Phú Cường anh Dũng à. Phú Cường coi như đã lộ. Thằng đại quý Ngô đã chuồn được là thằng địch biết. Dũng ngần ngừ. Biết thì biết. Chứ chẳng lẽ thằng Mỹ bom pháo à? Ôi, đối với thằng địch thì nó bất cần. Mục tiêu của nó là tiêu diệt ta. Còn nếu 15 thằng ngụy dính đạn, nó đâu có xót xa. Tôi nghĩ rằng nên về Phú Hạ. Chỉ cách Phú Cường một cánh đồng. Với lại tối mai chúng ta cũng chẳng thể theo đường cũ, phải đi đường dưới thôi. Ý kiến của Tám đã thuyết phục được Dũng. Họ tính với nhau chỉ thêm nửa giờ đi bộ nữa là đảm bảo an toàn. Họ về đến Phú Hạ lúc gà đã gáy canh ba. Lại phải liên hệ với địa phương, lo hầm hố, cơm nước và cả canh gác nữa. Rồi tổ chức mai táng cho Cường, băng bó lại vết thương cho những tên dính mảnh đạn. Xong công việc, trời đã sáng bạch. Bây giờ Dũng mới cột võng kiếm một giấc. Gần trưa, anh chợt choàng tỉnh dậy vì tiếng máy bay gầm rú trên đầu. Chạy được ra hầm thì bom đã nổ dậy đất. Đình làng Phú Cường bên kia cánh đồng đã chìm mờ đi trong khói bom. Dũng và Tám nhìn nhau thật là hú vía. Bọn Mỹ ngụy đúng là những kẻ tán tận lương tâm. Chúng nó có thương gì đồng đội? Người ta thường nói vì con chuột nhắt mà đập vỡ cái bình quý. Còn chúng nó hoàn toàn ngược lại. Đấy là một bài học nhớ đời đối với Dũng. Trong cuộc chiến này, chính sự tàn bạo của kẻ địch có khi đã buộc chúng ta phải cứng rắn, không được một giây phút mềm lòng. Cuộc ném bom của Mỹ không bị bắn trả nên hoàn toàn chính xác. Ngôi đình làng Phú Cường với 3 tòa nhà gồm hạ điện, trung điện, thượng điện là biến thành đống gạch vụn. Cây cối xung quanh gồm những lớp tre già, cây đa cổ thụ, mấy cây kim dao trồng thẳng hàng trước lối vào đều bị gãy gục. Dĩ nhiên, chúng đã giải bom vào chỗ không người, nhưng qua tấm hình chúng chụp được. Sau trận oanh kích, chúng có thể xoa tay mỉm cười, coi như xóa sổ xong một bộ phận diệt cộng. Trận bom không gây thiệt hại gì cho nhiệm vụ của Dũng, song cái ấn tượng về sự dã man tàn bạo của địch đã trở thành nỗi ám ảnh trong đầu Dũng, khiến khuôn mặt trẻ trung của anh trở nên lạnh tanh và khó đăm đăm. Cặp mắt chuyển sang màu xám chì và giọng nói gai gắt như chực gây sự. Khuôn mặt ấy chẳng dịu đi chút nào mà càng nổi góc cạnh hơn. Khi đêm xuống, cuộc hành trình của đám phạm nhân gặp lại sự cố. Đã cho giao liên, dẫn đi đường khác, dẫn dắt tụi Mỹ nằm phục. Lại vẫn có thằng liều mạng chạy trốn cố tình làm lộ cuộc hành quân. Lại tái diễn cái cảnh nằm bẹp dí dưới một lưới lửa dày đặc. Lại có thằng chết, thằng bị thương và khốn nạn nhất là cậu Tám bị thương nặng. Sự xử trí bình tĩnh của Dũng sau đó là nhờ dày dặn chiến trận, chứ lòng anh đang như lửa đốt. Tính sao ông? Anh hỏi Di, người thay thế Tám, một chàng trai to cao nói giọng miền biển. Di bảo, theo tôi bắn bỏ tất. Từ hôm qua đến nay, ta mất đứt 3 người. Anh Cường hy sinh, anh Tám và cậu Toàn bị thương. Chúng ta chỉ còn 6 người. Kéo cù nhằn với bọn ác ôn ngoan cố này, biết đến bao giờ? Ý kiến của Vi chính là ý kiến của Cường hôm qua. Thực ra nhiều lúc anh cũng đã nghĩ tới những trạng cát mênh mông, chỉ có phi lao và dứa dại. Cho chúng nó xông bén ở đây cũng chẳng ma nào biết. Lòng dạ anh hết sức bồn chồn. Chỉ qua 3 đêm dẫn đám phạm nhân này, anh thấy mình cực nhọc gấp mấy lần đi đánh trận. Vừa cực nhọc vừa khó chịu và cũng chiêm nghiệm ra nhiều điều trong hoàn cảnh bức xúc giữa cái sống và cái chết trong chiến tranh. Dù sao, anh vẫn là sĩ quan, là đảng viên, vẫn đủ tỉnh táo nhận biết mình đang thừa hành công vụ gì. Anh bảo Di, không được đâu. Lệnh của trung đoàn là dẫn chúng lên rào trăng, giao cho trại cải tạo. với lại làm thế vi phạm chính sách. Chính sách gì anh? Chính sách chỉ áp dụng với hàng binh, tù binh. Còn bọn này hầu hết là ác ôn phản động, bọn đại diệt, quốc can đảng, liên tôn chống cộng, gián điệp chỉ điểm. Rồi bọn công chức ngụy ở ti xây dựng nông thôn, chính là bọn Bình Định, bọn chúng đều đáng tội chết. Quả đáng tội chết, nhưng mình muốn chúng được sống, mà sống cho ra con người. Thôi, chuyện đó không bàn nữa. Kế hoạch của tôi thế này nhé. Những tên nằm trong danh sách được thả tự do, gồm bọn lính văn phòng, thông tin, y tá, lao công đạo binh, đính trơn và tên phạm nhân nói tiếng Bắc làm việc ở ti chơi hồi, tự khai là người của tình báo ta cài vào, tất cả 18 tên. Lấy đình làng Phú Cường bị bom tan nát làm địa điểm, tôi sẽ tổ chức phóng thích cho chúng ngay trong đêm nay. Được trả tự do ở nơi chúng thoát chết bởi chính bom đạn của tụi chúng, phải chăng sẽ có ý nghĩa sâu sắc với quãng đời còn lại của những kẻ trót cầm súng cho Mỹ Thiệu. Anh cử một số chiến sĩ đi theo tôi, còn anh và anh em cảnh vệ áp giải số còn lại về dưới làng biển Phú Hải, liên hệ với ông Huống, xã đội, tìm chỗ nghỉ. Tối mai ta lên rừng bằng đường Phú Lộc. Chướng mạng ngoài này, hầu như bọn Mỹ đã đổ quân chặn hết. Ta chia tay ở đây. Anh dẫn chúng đi trước, sáng mai ta gặp nhau ở Phú Hải. Di hiểu đấy là mệnh lệnh không bàn gì nữa. Anh cứ cậu Thuyết đi với Dũng, chia làm hai tớp xong. Di mới thấy bí, không biết lấy ai khiêng tiểu đội trưởng 8 bị thương nặng. Ban nãy còn có tụi lao công đào binh, nay chỉ còn lũ ác ôn bị trói chặt tất. Dũng bảo, chọn hai thằng trẻ khỏe, cởi trói cho chúng và bắt chúng khiêng. Đội hình hành quân từ đấy chia làm hai. Toán của Di xuống Phú Hải, còn toán của Dũng rẽ về Phú Cường. Sau công việc phóng thích tù nhân diễn ra tốt đẹp ở đám đất lỗng nhũng hố bom nguyên là đình làng Phú Cường, Dũng và Thuyết mò mẫm trong đêm xuôi về Phú Hải. Trời sáng một lúc lâu mới đến nhà ông Huống xã đội. Hỏi ông Huống thì ông cứ ngớ người ra, chẳng có anh Di anh Du nào tất, mà cũng chẳng thấy phạm nhân. Đêm qua chỉ có mấy đơn vị bộ đội từ Huế về trú chân ngoài xóm đồng. Thế thôi. Tình hình Phú Hải yên tĩnh. Nửa đêm về sáng hôm qua có trận pháo và hình như có cả súng con nổ trên bãi ô thuộc xã trên, xã Phú Hà. Chẳng biết tìm Di ở đâu nữa, với lại Dũng và Thuyết đã quá mệt đành nghỉ lại. Cơm nước xong, đang thiêu thiêu ngủ, Dũng và Thuyết chợt choàng dậy vì có tiếng người. Trời đất ơi, chính là Vi. Vi và một chiến sĩ nữa tên là Bằng đang thất thểu đi vào, mỗi người mang 2-3 khẩu AK. Sao lại thế này? Sao lại chỉ còn hai người? Tất cả bọn chúng ở đâu? Chết hết cả rồi, hết sạch rồi. Anh kỷ luật tôi thì tôi phải chịu. Nhưng mà đầu đuôi ra làm sao? Đôi mắt đỏ ké trương lên lại sập xuống. Di vừa kể vừa khóc, rằng không biết có điệp báo chỉ điểm hay chỉ là hú họa. Mà đoàn của anh đang đi trên trảng cát bãi ô thì một trận pháo trùm xuống đội hình. Lợi dụng tình thế, chính hai tên được tự do khiêng anh Tám đã làm loạn. Chúng cướp súng của chiến sĩ Năm, bắn chết Năm, bắn luôn cả anh Tám và xả súng loạn xạ, hòng tẩu thoát. Di và Bằng đã kịp thời hạ sát chúng. Kính thưa quý vị, trong lúc giao nhiệm vụ cho Cường và Dũng, sắc mặt ông Tư Thiên lộ vẻ lạnh lùng, không hề có một chút sức sống. Ngay trong đêm đó, Cường và Dũng cùng tiểu đội cảnh vệ 7 người do trung sĩ 8 làm tiểu đội trưởng lập tức đi ngay qua gia hội. Dẫn đường phạm nhân đi đã được ông Tư Thiên chỉ dẫn cẩn thận ngay trên tấm bản đồ thành phố Huế. Trung úy Cường được cử làm trưởng nhóm, còn thiếu úy Dũng làm phó nhóm. Hai anh em có toàn quyền quyết định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đến gia hội, cả hai bắt tay vào việc rà soát lại lý lịch phạm nhân. Những tên có thể gọi là ác ôn nguy hiểm được loại bớt ra, giao cho an ninh gia hội xử lý, gồm 17 tên. Xét được hơn 20 tên lính trẻ tuổi mới nhập ngũ, lính văn phòng truyền tin sẽ được thả ở Phú Giang. Danh sách còn lại, 50 tên sắp thành một hàng, lên đường ngay. 4-5 tên bị trói chung một sợi dây, do không quen hành quân trong đêm nên bọn chúng dễ vấp ngã. Hễ một đứa té thì kéo cả đám té nhào, nên cả đoàn di chuyển rất chậm. Vừa đến được bến đò thì gặp máy bay C-130 thả pháo sáng, liền sau đó cối 120 ly và cả 60 ly của Mỹ ở bến tòa Khâm nã tới. Một vài tên bị thương, một số tên khác lợi dụng tình cảnh hỗn loạn đã chuồn mất. Nhờ sự nhanh trí và rành đường tắt của trung sĩ 8 nên cả nhóm về đến Phú Hạ đúng lúc gà gáy báo bình minh. Phần 50 cũng là phần kết tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm mai để dõi theo việc triển khai kế hoạch rút quân của Trung đoàn 7. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.